Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, ngẫu nhiên gặp giao cơ. Phương Tây tính toán, Nga mi nhạt quét, trên mặt không thi phấn trang điểm, lại vẫn không thể che hết tiệt sắc dung nhan. Cần cổ một vòng cổ thủy tinh, càng sưng đến xương quay xanh mát lạnh, trên cổ tay bạch ngọc vòng tay sấn ra như tiết cơ phụ. Trên chân một đôi mạ vàng dày dùng đá quý trang trí lấy. Giao cơ đôi mắt đẹp lưu truyền. Mép váy bay lên. Phảng phất giống như trong bóng tối bị mất hô hấp thương bạch hồ điệp. Thần sắc đạm mạc. Phảng phất giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử giống nhau. Nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Giống như pháo hoa phiêu miểu hư vô mà trói lọi. Giao cơ trầm giọng nói. Tam thủ giao. Nếu ngươi theo ta trở về thiên đình tự thú, có lẽ có thể tha cho ngươi tính mệnh. Nói, nàng như phần thắng nắm chắc dạng, không tự chủ buông lỏng cảnh giác. A, Ngộ Đạo mỉm cười, nguyên lai ở chỗ này không chỉ có bọn hắn, âm thầm còn có hai người. Theo thứ tự là Chuẩn Đề cùng cái thư sinh, như đoán không lầm lời nói. Thư sinh kia chính là Dương Thiên Hữu, đi tình cảm là Chuẩn Đề đạo nhân xuất thủ. Muốn tính kế thiên đình tới. Ngộ Đạo rất nhanh liền hiểu. Giao cơ hạ phàm cùng Dương Thiên Hữu đụng tới. Đây đều là Chuẩn Đề mưu đồ. Lại nói. Hạo Thiên trở về thiên đình về sau. Một lần nữa định ra thiên điều. Trong đó trọng yếu nhất một đầu là cấm tiên phàm thông hôn. Thần tiên không thể động dục niệm. Nếu để giao cơ cùng Dương Thiên Hữu cái này phàm nhân cùng một chỗ. Chỉ sợ thiên đình ra mặt đều vứt sạch. Vẫn là Hạo Thiên em gái ruột đến đánh. Nếu như là người bên ngoài, Ngộ Đạo căn bản sẽ không lý. Nhưng trước mắt Vân Hoa tiên nữ, hậu thế chiến thần Dương Tiễn mẹ, luân là thiên đình cùng chúng thánh đánh nhau vật hy sinh. Cũng được, đụng phải muốn nhúng tay vào một cái đi, không. Ta không cần về thiên đình. Cái kia băng lãnh vô tình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên. Không phải ta kết cục. Nói. Tam thủ giao thần sắc phát cuồng. Từ khi đi vào phàm nhân thế giới về sau. Kiến thức nơi này phồn hoa. Để hắn động dục niệm. Cái kia băng lãnh thiên cung bên trên. Lạnh lùng vô tình. Tam thủ giao thực sự không muốn trở về đi. Hừ. Đây cũng không phải là từ ngươi nói tính tương đương huyền. Thoại âm rơi xuống. Mây Hoa tiên tử cũng chính là giao cơ. Nàng trên trán mở ra con mắt. Vô hình lôi quang bắn ra, thiên nhãn, đây là Hạo Thiên cho em gái ruột vũ khí, luyện hóa tại trên trán, có thể phát ra mạnh mẽ công kích, giống, tam thủ giao gầm thét một tiếng, chỉ gặp tại giao cơ phía sau, lại có lấy chỉ giao long chui qua đến, đưa nàng trái tim xuyên qua, mà tam thủ giao ngạnh sinh sinh ăn nhớ thiên nhãn lôi quang, cũng là thụ thương không nhẹ. Nhưng so với trái tim bị đánh xuyên giao cơ, liền tốt bên trên nhiều lắm, đang muốn tiến lên đánh giết giao cơ tam thủ giao. Đột nhiên cảm nhận được cỗ to lớn uy áp, để hắn ngạnh sinh sinh ngừng ý nghĩ này, nhanh chóng thoát đi, nguyên lai là Chuẩn Đề thánh nhân âm thầm ra tay. Cố ý cho Dương Thiên Hữu kiến tạo anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Cái này Dương Thiên Hữu là ngũ đế bên trong đế thuấn huyết thống. Năm đó bởi vì thiên tư không tệ, bái nhập Chuẩn Đề thánh nhân ma dưới, mấy ngàn năm bên trong, đã tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Lúc này Chuẩn Đề để Dương Thiên Hữu xuất hiện, chỉ là hy vọng hắn lấy phàm phu tục tử thân phận, sẽ cùng giao cơ kết hợp. Về phần Mây Hoa tiên tử sẽ hay không động tình, đã sớm tại hắn cân nhắc bên trong. Khi giao cơ trái tim bị xỏ xuyên, nếu như thay đổi Dương Thiên Hữu nửa viên, đến lúc đó khẳng định sẽ đối với hắn sinh lòng hảo cảm. Tăng thêm, hai người trái tim nơi phát ra một người, đến lúc đó có thể rõ ràng biết nói đối phương suy nghĩ. Động tình chỉ là chuyện sớm hay muộn, cẩn thận muốn nghĩ cũng phải. Nguyên thời không bên trong Mây Hoa tiên tử, tại sao lại cùng Dương Thiên Hữu kết hợp, khẳng định là người khác tính toán. Bởi vì Dương Thiên Hữu một phàm nhân, tại lấy ra trái tim sẽ chết rồi. Có thể nào tiến hành thay đổi đây? Chỉ có giao cơ cái này nữ nhân ngu xuẩn. Bởi vì trái tim đều là người khác. Tự nhiên mà vậy có ấn tượng tốt. nhưng gặp Dương Thiên Hữu hóa thành cái hào hoa phong nhã thư sinh. Từ đó đi ra, ba ba, đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên. Ngộ đạo từ đó đi ra, cười tủm tỉm nói, Chuẩn Đề đạo hữu còn không hiện thân sao, ngộ đạo mới ra đến thời khắc. Liền cho Dương Thiên Hữu cực lớn cảm giác áp bách, khiến cho căn bản là không dám nhúc nhích. Chuẩn Đề đạo nhân thấy ngộ đạo sau khi xuất hiện, không khỏi đi tới vì Dương Thiên Hữu hộ tống, trầm giọng nói, đạo hữu, bần đạo là đang tính kế Hạo Thiên, cùng ngươi nhưng không có quan hệ. Thật muốn ngăn cản ta sao? Nhìn lấy ngộ đạo khí tức trên thân, mười phần như năm đó Hồng Quân, để Chuẩn Đề trong lòng rất là kinh ngạc. Khó nói hắn thật muốn đi ra cái kia bước sao? Ha ha. Ngộ đạo mỉm cười, trầm ngâm nói, ngươi cùng Hạo Thiên sự tình, bản tọa không có có tâm tư để ý tới, chỉ là đáng thương nữ nhân này thôi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, hậu thế trong thần thoại, nhị lang nhỏ thánh phá núi cứu mẹ nội dung cốt truyện. Hắn hứng thú tới nhịn không được xuất thủ. Khi ngộ đạo tiến vào chuẩn thiên đạo cấp, diệt trừ đạo tổ Hồng Quân bên ngoài, thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào. Làm lên sự tình đến càng tùy hành sở dục. Hắn muốn cứu người, dù là không có lý do gì đều được. Ngoặc kép, cũng được. Bần đạo liền cho đạo hữu nể tình. Thoại âm rơi xuống, Chuẩn Đề đạo nhân mang theo đệ tử rời đi. Trên bầu trời Dương Thiên Hữu nhịn không được hỏi, sư tôn, người kia là, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, đối phương là thánh nhân bên trong vị nào, có thể làm cho Chuẩn Đề lấy đạo hữu tương xứng, còn không dám nghênh chiến khẳng định bất phàm. Như ngươi thấy, Bồng Lai Tiên Đảo cái vị kia, nói. Chuẩn Đề cắn răng nghiến lợi ứng đạo, ai nói thánh người vô tình vô dục, chẳng qua là ẩn tàng càng sâu thôi. Năm đó ngộ đạo đánh nát chính mình kim thân, còn có phá hư hắn hỗn nguyên chi thể, đã sớm kết xuống không hiểu cừu hận. Nếu không có không là đối phương địch thủ, thật muốn rửa sạch nhục nhã. Đến Vương Triệu Dương Thiên Hữu nghe vậy trong lòng giống như đại xá. Nguyên lai là hắn, khó trách để sư tôn chật vật mà chạy. Hắn là nhân tinh biết nói. Chuẩn Đề trong lòng tức giận, không còn dám nói gì nhiều. Cùng lúc đó, nguyên trên đất ngộ đạo nhìn lấy Giao Cơ, nàng khí tức tại dần dần yếu bớt, nếu như không có trị liệu, sau đó không lâu liền sẽ mất mạng. Đáng giá nói rằng chính là, thần tiên sinh mệnh lực cường đại, nếu như là phàm nhân ở trái tim bị đánh nát về sau, chỉ sợ lập tức chết ngay rơi mất, mà nhân tiên cấp bậc cao thủ, lại có thể sống lâu một lát. Tu vi càng cao, càng sẽ không để ý. Khi tiến vào chuẩn thánh cấp độ, đừng nói là trái tim bị oanh nát, ngay cả đầu bị chém rụng đều có thể sống. Ngộ đạo mỉm cười, hắn từ trong không gian lấy ra tam quang thần thủy, tưới vẩy tại Giao Cơ nơi tim. Một lát sau bạch cốt sinh cơ, nàng trái tim lần nữa tạo ra được tới. Ad canh, nam, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.